Tiên ma đồng tu, chương 116, tàn hồn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp cả ngày, Diệp Tiểu Xuyên đều tại hoảng loạn trong vượt qua. Hắn hiện tại hầu như có thể xác định. Kiếm thần tiền bối sợi tàn hồn đã không tại vô phong cổ kiếm bên trong, mà là sáp nhập vào trong thân thể của mình. Đáng sợ nhất sự tình hay là muốn đã xảy ra ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thủy chung lo lắng kiếm thần tiền bối cái này sợi tàn hồn, vạn nhất không có hảo ý, vô cùng có khả năng đoạt xá trùng sinh. Lúc ban đầu cho rằng kiếm thần tiền bối đây bất quá là nhất hồn nhất phách. Hơn nữa đã cách nhiều năm. Tại sau khi giác tỉnh không bao lâu, có lẽ sẽ triệt để tan thành mây khói. Cho đến hôm nay, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một đạo có chút quen thuộc nam tử thanh âm. Hắn thế mới biết, kiếm thần tiền bối cái này sợi tàn hồn không chỉ có không có mất đi. Ngược lại ở trong thân thể của mình ở chính là tiêu diêu tự tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã đến đêm khuya, Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ ngồi xuống. Tâm thần lại một lần nữa thâm nhập trong cơ thể, ý đồ tìm kiếm kiếm thần tiền bối sợi tàn hồn tung tích. Kết quả tìm kiếm 2-3 canh giờ, biết tàn hồn giống như là căn bản không tại trong thân thể của mình giống như. Vô luận như thế nào cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phiền muộn lo lắng, thì thào lẩm bẩm, cái này có thể như thế nào tốt lắm. Thân thể ta bên trong vậy mà ở một cái khác hồn phách. Ai, thật sự là ngược lại 8 đời huyết môi. Kiếm thần tiền bối nha, ngươi liền xuất hiện đi, không nên làm ta sợ rồi. Ta nhát gan, không hiểu dọa, hắn gọi vài câu, cho rằng cùng lúc trước một dạng không có bất kỳ đáp lại. Không ngờ, bỗng nhiên thanh âm kia lại một lần nữa tại chính mình trong linh hồn vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, nói, tiểu tử ngươi có hết không có, ta Tư Đồ Phong, trường kiếm tam giới. Tung hoành lục đảo, sớm đã xem thấu luân hồi. Khinh thường cùng hồn phách đoạt xá bực này ti tiện nham hiểm sự tình. Huống chi, ta hiện tại bất quá là nhất hồn nhất phách. Không lâu về sau muốn triệt để hóa thành khói xanh. Cho dù ta nghĩ đoạt xá, cũng không có cái kia năng lực. Kiếm thần thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhưng lập tức lại vẻ mặt mộng bức, phiền muộn đến cực điểm nói. Tiền bối, ngươi sẽ gạt người. Lần trước tại vô phong kiếm tụ linh pháp trận trong, ngươi nói ngươi đã hồn phi phách tán. Như thế nào hiện tại ngươi còn sống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm kia sâu xa nói. Tuy nhiên đây chỉ là ta một đám tàn hồn. Nhưng ta khi còn sống đã sớm tham phá luân hồi thiên đạo. Hồn phách tự nhiên muốn so bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo hiện tại tiêu tán tốc độ, tầm 5-3 tháng phía sau ta sẽ triệt để biến mất. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vui vẻ. Nói, thật sự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm thần nói. Không chuẩn là 3-5 năm, Diệp Tiểu Xuyên vừa mới nổi lên vui sướng, lập tức bị một chậu nước lạnh chảy ngược xuống, thẳng mát đã đến trong nội tâm, bởi vì cái gọi là mời thần dễ dàng tiễn đưa thần khó. Xem ra kiếm này thần tiền bối trong thời gian ngắn là không có ý định theo thân thể của mình bên trong đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cẩn thận cánh nói. Tiền bối, người xem chúng ta có muốn hay không thương lượng một chút. Người tiếp tục đứng ở vô phong kiếm tụ linh pháp trận bên trong. Ta đây tòa miếu quá nhỏ. Không tha cho ngươi cái này đại thần nha. Kiếm thần chậm rãi nói. Chúng ta 6.000 năm. Cuối cùng có một người truyền thừa vô phong. Hôm nay ta đã cảm giác được chạm trần phong ấn bắt đầu buông lỏng. Ta phải tại chỉ còn lại không nhiều lắm trong thời gian. Đem tu vi của ngươi gia tăng. Tối thiểu muốn gia tăng đến có thể một lần nữa phong ấn chạm trần cảnh giới mới được. Ngươi lần trước không phải cùng ta nói. Muốn trở thành tung hoành hoàn vũ tuyệt thế cao thủ ư, ta có thể giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiền bối, không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Ngươi hiện tại chính là một đám tàn hồn. Vừa rồi không có cái gì pháp lực. Ngươi một thân sở học ghi chép tại Ma Nhai trên thạch bích điển tịch. Ta cũng đã đọc lau lau. Còn có cái gì có thể dạy ta? Chấm, kiếm thần nói. Ngươi cho rằng biết trên thạch bích tu chân điển tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là của ta ư? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không phải? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thần thản nhiên nói. Không hoàn toàn là, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi hơi nổi lên biến hóa. Nói, không có khả năng, vô phong kiếm là ta ở đằng kia trên thạch bích tìm được. Hẳn là ngươi trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thần nói, những tu luyện kia điển tịch là ta lưu lại ở dưới không sai. Nhưng cũng không phải là ta toàn bộ sở học. Như pháp trận, phong ấn, đan dược, phù lục, điều khiển thú đợi kỳ thuật. Ta nhưng là chưa từng ghi chép tại trên thạch bích. Những thứ này thần thông ta có thể truyền thụ cùng ngươi. Ngươi giúp ta một lần nữa phong ấn chạm trận. Đây đối với ngươi tới nói. Cũng là tự cứu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Tự cứu? Ta cùng chạm trận không có sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thần ha ha cười cười. Nói, không có, người có lẽ còn không hiểu rõ a, chạm trần cùng vô phong cái này hai thanh cửu thiên thần binh. Sớm nhất cũng không phải là xuất hiện ở ta cùng với Khanh Liên trong tay. Trước đó, đã ở nhân gian lưu truyền vượt qua 3.000 năm. Về phần lai lịch. Ai cũng không biết, giống như là người có tài cùng bảo kiếm. Chính là một đôi dây dưa tam thế thất sinh oán lữ. Ta cùng tuyệt vọng là thứ sáu thế. Ngươi cùng sự phát hiện kia tại chạm trần thần kiếm chủ nhân Vân Khất U là thứ bảy thế. Đây là của ngươi này mệnh. Ngươi trốn không được. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại hôm qua cùng trần mặt đấu pháp bên trong. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện về kiếm thần tiền bối cùng tuyệt vọng tiên tử ở giữa trí nhớ đoạn ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy tuyệt vọng tiên tử đã từng nói lời tương tự. Hình như là nàng cùng kiếm thần là thứ sáu thế. Còn có một thế vân vân. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thần tiếng vang nói. Vô phong cùng chạm trần song kiếm chủ nhân. Trước sáu thế đều không có kết cục tốt. Tuy nhiên giữa lẫn nhau yêu khắc cốt minh tâm. Nhưng cuối cùng không phải vô phong chủ nhân chết ở chạm trần chủ nhân trong tay. Chính là chạm trần chủ nhân chết ở vô phong chủ nhân trong tay. Suy cho cùng, thất thế hóa giải, căn cứ năm đó luân hồi tử tiền bối dùng thiên cương tính toán tài tình suy diễn đi ra kết quả. Muốn hóa giải cái này hai thanh thần kiếm ở giữa oán khí. Cần 9.900 năm, muốn trải qua thất thế luân hồi. Ngươi là cuối cùng này cả đời. Tính tính toán toán đã bao nhiêu năm? Diệp Tiểu Xuyên bẻ ngón tay, lẩm bẩm nói, hơn 3.000 năm, tăng thêm hơn 6.000 năm, không sai biệt lắm sấp xỉ 1.000.000 năm. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghẹn ngào kêu lên, kiếm thần Tư Đồ Phong Phong đạt được kiếm này thời điểm. Kiếm này đã lưu truyền hơn 3.000 năm, hơn nữa bị phong ấn yên lặng tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai hơn 6.000 năm. Không sai biệt lắm 9.900 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thần tiền bối cười bi thương, hơi khàn khàn nói, hiện tại biết rõ sợ chưa? Tam sinh thất thế oán lữ. Đây là ngươi cùng biết Vân Khất U tầm đó dây dưa không rõ nghiệt duyên. Đây là của ngươi này mệnh. Các ngươi bất quá là hèn mọn phàm nhân. Không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có theo ta nói. Tại Trảm Trần ma lực phá tan phong ấn lúc trước. Một lần nữa đem phong ấn. Hai người các ngươi có lẽ mới có một đường sinh cơ. Nếu không, các ngươi cuối cùng sẽ cùng song kiếm chủ nhân trước sáu thế một dạng. Có một người sẽ chết tại kiếm của đối phương hả? Sống sót chính là cái người kia. Cũng sẽ ẩm kiếm tự vận. Hoặc là chìm ma hải. Vĩnh viễn đọa địa phủ Diêm La. Thanh âm hắn, nói xong lời cuối cùng thậm chí có chút điên cuồng, có chút kích động. Còn có một chút cõi lòng tan nát thống khổ cùng bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6.000 năm, nhân gian 60 năm làm một giáp, coi là một cái luân hồi, trọn vẹn đi qua 100 luân hồi. Nam tử này như cũ là nội tâm tang mà chết, phảng phất mất đi yêu mến nhất nữ tử, bất quá chẳng qua là chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Tại loại này điên cuồng kích động cùng đau đớn bên trong, kiếm thần tiền bối thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, tại trong lòng hét lớn, kiếm thần tiền bối, Tư Đồ tiền bối, Phong ca ca, ngươi đừng nói ẩn liền ẩn nha, cùng ta nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.